pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Hắn nói xong này hết thảy, thô, trọng, mà thở dốc. Hốc mắt lại có điểm phát hồng dấu hiệu, Tống Quan nắm thật chặt trong lòng ngực vai chính thụ. Không nói lời nào, cũng chỉ là chấn định nhìn lại qua đi đem Bồ Đông Nghi nhìn, hai người không tiếng động rằng co. Không khí lại có dương cung bạt kiếm cảm giác, một bên cấm quân thủ lĩnh liễm mục cúi đầu, đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ đương chính mình không tồn tại, hồi lâu lúc sau. Bồ Đông Nghi sắc mặt dữ tợn mà một bước tiến lên một phen đoạt qua Tống Quan trong lòng ngực thượng. Quan Yến, Tống Quan cả kinh, còn chưa có động tác. Bồ Đông Nghi giơ lên mặt lạnh cười. Ngươi không phải muốn ta thế ngươi xem hắn sao? Như thế nào? Sợ ta ăn hắn không thành? Ngươi lúc trước câu kia tin ta chẳng lẽ chỉ là tùy tiện nói nói? Yên tâm, ta còn không có như vậy bỉ ổi. Nếu đáp ứng rồi sẽ thay ngươi chiếu cố hảo hắn, liền sẽ không nuốt lời. Trong cung muốn ngươi qua đi, ngươi muốn lăn mau cút, còn đứng ở chỗ này vô nghĩa, ngươi là muốn làm cái gì? Tống Quan không nói, cẩn thận quan sát hắn sau một lúc lâu, rời đi phía trước để lại một câu. Ta đây đi rồi, ngươi, chiếu cố hảo hắn. Bồ Đông Nghi ôm thượng Quan Yến. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy toàn thân máu đều giống khi ở sôi trào kêu gào. Nếu ngực nơi này thật sự phá một cái động nói, như vậy cũng là có người ở đem hắn một trái tim ở một chút từ bên trong một chút xả nước đào ly. Người này đoan chắc hắn nhất định sẽ toại hắn nguyện. Đoan chắc hắn chính là như vậy phạm tiện. Tống Quan a Tống Quan, người mấy năm nay thừa tướng quả nhiên không có bạch đương. Lãnh tâm lãnh phổi mà đắn đo nhân tâm. Ta Bồ Đông Nghi thua tâm phục khẩu phục. Nhưng dựa vào cái gì? Hắn cơ hồ là dỗi oán mà nhìn về phía chính mình trong lòng ngực. Đó là trong lòng ngực thượng Quan Yến. Mặt mày như vậy tú trí bộ dáng, thật là sinh đến một bộ hảo túi da. Bồ Đông Nghi trong lòng lệ khí quay cuồng đến cơ hồ áp lực không được. Kỳ thật liền tính hắn hiện tại giết thượng Quan Yến, cũng không ai dám nói cái gì. Nhưng hắn sẽ không động thủ. Đúng vậy, chẳng sợ vì như vậy một cái vô tâm không phổi ngoạn ý nhi tiện thành cái dạng này, hắn cũng còn có chính mình làm người điểm mấu chốt, trong miệng nếm đến một chút mùi máu tươi. Đại khái là môi dưới phá. Bồ tiểu công tử vươn đầu lưỡi một liếm. Là một cổ vị mặn. Quả nhiên phá ra. Hắn nhìn Tống Quan rời đi thân ảnh. Nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy Tống Quan thời điểm một chút sự tình lại có lẽ kia cũng không. Phải mới gặp cũng không nhất định. Chính là hắn trong trí nhớ. Thực sự không có về Tống Quan sớm hơn thời điểm ấn tượng. Lúc đó là mới vào học đường. Khi đó Tống Nhị trong nhà còn chưa đã từng lịch lúc sau các loại biến cố. Tống Nhị phụ thân A cha đều ở, mà A huynh là trong cung chuyên sủng quý phi, thánh thượng nơi trốn quan tâm bọn họ một nhà. Thật sự là không ai bì nổi thật sự, hãy còn nhớ rõ đó là đầu một ngày thời điểm sự tình. Lúc ấy sở hữu chương trình học đều kết thúc, hắn thu thập quá đồ vật liền phải về nhà. Không nghĩ vẫn là tiểu hài tử bộ dáng, Tống Nhị liền đem hắn với lối đi nhỏ ngăn lại. Lúc đó đã là lúc trạng vạng. Bầu trời tà dương đem đám mây nhiễm làm thạch lựu hồng, đỏ rực một vòng viên ngày, có một loại lạnh như băng thiêu đốt cảm, là thiếu hụt độ ấm đỏ tươi. Tống Nhị muốn cười không cười mà đem hắn nhìn, liền như vậy đem hắn ngăn lại, không vội không chậm mà đem hắn trên dưới một phen đánh giá, mang theo một chút châm chọc ý vị mà đã mở miệng nói. Ta nói là ai? Này không phải chúng ta tiểu thần đồng Bồ tiểu công tử sao? Hắn không nói chuyện, chỉ đứng không nhúc nhích, không ra tiếng mà đem Tống Quan nhìn. Tống Nhị cùng hắn nhìn nhau một phen, biểu tình liền trồi lên một cổ tức giận tới, trong tay nhéo một phen không biết từ nơi nào vớt tới cây quạt, đại để là tự giác phong lưu mà triển khai một phiến. Ta còn tưởng rằng thần đồng có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ chỉ là như vậy. Không phải nói ngươi phàm là nghe qua một lần đồ vật tất cả đều có thể nhớ kỹ sao? Hôm nay phu tử rõ ràng đều đem kia một đoạn sách niệm hai lần. Ngươi thế nhưng không toàn bối xuống dưới, câu khóe miệng cười. Tống Nhị mặt mày lậu hạ chát người phúng ý. Thiên trên mặt đoan đến chính thức, nhưng trang lại trang không lớn toàn. Liền duy trì biểu tượng cũng chưa làm được. Có lẽ như vậy mới càng gọi người sinh khí. Tống Nhị giả mù sa mưa mà thở dài một hơi. Nói, quả nhiên ngươi tổ phụ rất có dự kiến trước. Câu nói kia nói như thế nào tới? Ta nhưng thật ra nhớ không quá được. Rốt cuộc ta chỉ một người bình thường. Không phải thần đồng. Không như vậy tốt trí nhớ. Nơi nào có thể nghe qua một lần liền toàn nhớ rõ. Cho nên có một số việc vẫn là phải nghĩ lại. Bồ tiểu công tử, người nói có phải thế không? Bồ Đông Nghi nhìn trước mặt người nói chuyện bộ dáng. Trong lòng đã có điều liêu. Quả thực liền nghe được đối phương cười tới một câu. Ta nhớ ra rồi. Người tổ phụ lúc ấy nói ngươi, lúc nhỏ thông minh. Lớn lên chưa chắc thành tài. Này bát tự, tấm tắc, thật sự là không tồi. Này đó là Bồ Đông Nghi trong trí nhớ hắn cùng Tống Quan lần đầu tiên đối chọi. Gay gắt, hắn từ trước cảm thấy chính mình tổng lộng không rõ Tống Nhị. Nguyên tưởng rằng là tuổi tiệm trường lúc sau mới như thế. Lại không ngờ hiện giờ hồi tưởng lên, mới bừng tỉnh, kỳ thật từ sớm nhất thời điểm. Hắn liền không minh bạch quá đối phương. Lần đầu gặp mặt Tống Nhị liền đối với hắn địch ý rất nặng. Quả thực là vô duyên vô cớ. Hắn đến hôm nay cũng chưa từng minh bạch này rốt cuộc ra sao duyên cớ. Khi đó hắn bị một khang ác ý. Cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Trước đây vẫn luôn là sống được theo khuôn phép cũ. Hắn còn tuổi nhỏ liền hành sự duy cầu một cái quân tử chi phong. Sau lại tuy rằng trường oai thành một cái hỗn thế ma vương. Nhưng trước đó, hắn thật là mặt khác một phen bộ dáng. Tống Quan khi đó nói như vậy hắn, mang một loại tiểu hài tử đặc có thiên chân. Không hề cố kỵ mà bóc người vết xeo, còn muốn ác ý mà dùng sắc nhọn móng tay gãi hai hạ. Nhưng hắn lúc ấy cứ việc bị cào chung chỗ đau, cũng đích xác vô cùng đau đớn. Nhưng cũng bất quá cùng đối phương nói một câu. Ta phải về nhà, Bồ Đông Nghi tuổi nhỏ khi có thần đồng chi xưng. Nhân nghe qua là không quên được, đã gặp qua là không quên được. Khi đó A Cha cực kỳ đắc ý, mang theo hắn với người trước khoe ra, dẫn hắn cùng người ta nói cười, kêu hắn bối sách cấp người khác nghe. Phụ thân hắn cũng là đắc ý, duy độc tổ phụ đối này vẫn luôn đều thái độ nhàn nhạt. Hắn 6 tuổi khi A Cha sinh nhật thượng. A Cha uống nhiều quá rượu, nhất thời đắc ý đến đã quên bộ dạng. Khi đó ở đây tổ phụ gác chung trà, chỉ nói một câu, lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài, ngày đó yến tất. A Cha về phòng tạp lạn rất nhiều đồ vật, hắn ngồi ở trên giường một tiếng cũng không dám cổ họng. A Cha đem trong phòng vẫn luôn tạp đến không có gì đồ vật có thể tạp. Mới quay lại quá thân tới, A Cha thấy ngồi ở trên giường hắn. Trên mặt biểu tình có một cái chớp mắt hoảng hốt. Trong phòng chỉ bọn họ hai người. A Cha phát giận thời điểm, những cái đó tôi tớ đều là không dám đãi ở trong phòng. Hắn có chút sợ hãi, còn có điểm mờ mịt. Sau đó A Cha liền như vậy nhìn hắn, ánh mắt một chút sáng sủa lên. Quả thực lượng đến độ có chút khiếp người. Trong phòng đầy đất toái sứ, A Cha dẫm lên những cái đó mảnh nhỏ đi tới. Mảnh sứ cắt chân chảy ra huyết, nhưng A Cha phảng phất không có việc gì người. Chân trần thượng vết máu điểm điểm, đi rồi một đường, trên mặt đất liền rơi xuống một đường hồng mai giống nhau dấu vết, hắn không nhớ rõ chính mình hay. Không ngửi được máu hương vị, khả năng trong nhà dâng hương quá nặng, mùi thơm ngào ngạt dưới che giấu sở hữu huyết tinh dấu vết. A Cha ngồi vào trên giường, ôm chặt hắn, thở dài một hơi. Than đắc nhân tâm tiêm đều đi theo run lên. A Cha sâu kín nói. Đông Nghi, người vĩnh viễn cũng sẽ không kêu A Cha thất vọng. Đúng hay không? Đáng tiếc hắn đỉnh kia thần đồng quang hoàn. Cũng chỉ là tới rồi 7 tuổi thời điểm. 7 tuổi năm ấy hắn nhiễm bệnh. Một hồi phong hàn suýt nữa muốn hắn mệnh. Bồ Đông Nghi vẫn luôn phát sốt hơn nữa thiêu đến thần trí không rõ. Chẳng qua sau lại hắn tuy rằng cứu trở về tới. Lại là cháy hỏng đầu óc, ngày xưa thần đồng không bao giờ là thần đồng. Thế gian chỉ chừa một cái ngu dốt phàm nhân. Lần đó bệnh nặng, Hắn vài lần tự trong lúc hôn mê tỉnh lại, đều nhìn thấy A Cha Mạt, là thương tâm đến cơ hồ tan nát cõi lòng bộ dáng. Vì thế hắn liền nghĩ, ta không thể chết được, không thể liền như vậy đã chết. Hắn treo một hơi, lúc ấy bệnh tình như thế mạo hiểm, liền đại phu đều nói nếu không phải Bồ tiểu công tử cầu sinh ý thức quá cường, này bệnh chỉ sợ cũng là khó trị. Hắn liền như vậy dãy dụa từ Diêm Vương trong điện từng bước một mại hồi. Bệnh tình ổn định sau, hắn nhìn đến A Cha hỉ cực mà khóc bộ dáng. Sau đó hắn liền nghĩ chính mình phía trước sở tao ngộ hết thảy cực khổ đều là đáng giá. Chỉ là không nghĩ theo sau dưỡng bệnh trong lúc, hắn thế nhưng phát hiện chính mình lại không thể như qua đi giống nhau. Làm được nghe qua là không quên được. Đã gặp qua là không quên được, hắn hoảng loạn không dám cùng A Cha nói. Chỉ làm bộ hết thảy còn giống như trước đây. Nhưng dù sao cũng là bất đồng. Thực mau A Cha liền cũng phát hiện điểm này. Sau đó ngay từ đầu vẻ mặt ôn hòa đang chờ đợi hắn khôi phục thời gian bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn lại không thể giống quá khứ như vậy đã gặp qua là không quên được. A Cha động thủ đánh hắn. Ban đầu còn sẽ có động thủ lúc sau ôm đưa tình ôn tồn cùng lẩm bẩm thì thầm xin lỗi. A Cha ôm hắn, nhẹ giọng nói. Đông Nghi, ta cũng không muốn đánh ngươi. Ngươi biết không, ngươi là trời xanh ban cho ta bảo bối, này rằng co suốt một năm. Thẳng đến bị tổ phụ bên người người hầu trong lúc vô tình gặp được. Lúc ấy lỗ tai hắn cơ hồ bị A Cha thất thủ toàn bộ cắt lấy. Từ đây lúc sau hắn đã bị đổi dưỡng ở tổ phụ bên người. Tổ phụ bưng chung trà hỏi hắn. Người A Cha như vậy đối với ngươi. Ngươi như thế nào không nói. Hắn vẫn chưa trả lời. Chỉ trầm mặc. Lại lúc sau A Cha tùy phụ thân điều rời đi tỉnh ngoài. Từ nay về sau hai người thế nhưng lại không thấy quá mặt. Hắn tùy tổ phụ đãi ở kinh thành. Ngày xưa thần đồng không ở. Chỉ dư một cái trích đi thần đồng chi danh Bồ Đông Nghi, tổ phụ an bài hắn đi học đường đi học. Hắn cũng không biết đi học tiên sinh ban đầu có phải hay không cố ý làm khó dễ. Đường hắn bị tiên sinh chỉ tên nói họ mà yêu cầu đi trừ một quyển công văn tới niệm lại kết quả. Đọc không hiểu lắm thời điểm, mãn đường thưa thất tiếng cười. Tiên sinh vừa lật sách vở danh, cũng không biết có phải hay không thật sự kinh ngạc. Tóm lại trên mặt vẫn là rất kinh ngạc, là nói, này quyển sách sao trà trộn vào tới, bất quá sách này đối với ngươi mà nói, cũng thật là khó khăn điểm, xem không hiểu nhưng thật ra bình thường, kỳ thật sự tình rốt cuộc là thế nào. Này hết thảy hắn đều không thèm để ý, học đường kia Tống gia nhị công tử không thể hiểu được mà nơi trốn muốn trêu chọc với hắn. Hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ để ý A Cha rời đi kinh thành lúc sau. Hắn viết cấp A Cha tin. A Cha một phong đều không có hồi quá. Sau lại hắn lại tiếp tục cấp A Cha viết tin. Thẳng đến tổ phụ cùng hắn nói. Ngươi viết chuyện này để làm gì đâu. Tổ phụ ngữ khí nhàn nhạt. Tùng lộ nói ngươi A Cha trước nay là không xem ngươi tin. Ngươi viết nhiều như vậy phong gửi qua đi. Toàn kêu ngươi A Cha cấp ném. Ngươi viết lại nhiều cũng là vô dụng. Còn viết làm cái gì, hắn ngẩn ra sau một lúc lâu. Trong tay giấy viết thư trượt xuống nửa tấc, lại bị hắn nắm chặt, chỉ nhấp miệng không nói chuyện. Ngày kế Tống Nhị lại tới khiêu khích, lần này hắn không lại chịu đựng. Cùng Tống Nhị đánh một trận, còn chảo hạ một rúm tóc Tống Nhị chọc một tiểu khổ người ra. Thấy trong tay hắn bắt lấy kia một nắm tóc quả thực mau khí ngất xỉu đi. Thẳng mắng hắn. Có cha sinh không cha dưỡng kẻ điên. Hắn nảy sinh ác độc nhào qua đi hai người lại đánh thành một. Khối, Tống quan trên mặt bị hắn bắt ba đạo vết máu. Đãi bị người phát hiện thời điểm. Tống Nhị đã là bị hắn đánh đến thê thảm bộ dáng. Việc này động tĩnh đại. Tổ phụ đóng hắn cấm đoán. Không có thủy cùng cơm. Hắn cuộn ở góc tường. Nhớ tới A Cha đã từng ôm hắn. Đối hắn nói qua. Đông Nghi. Ngươi là trời xanh ban cho ta bảo bối, cấm đoán qua đi. Hắn tùy tổ phụ cấp Tống Nhị nhận lỗi. Nhân Tống Nhị bị đánh đến thật sự thê thảm. Đều mau thành đầu heo. Mà hắn khinh thường đi giải thích toàn bộ sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua. Tuy Tống Nhị nói là cái gì chính là cái gì. nhiều một chữ đều lười đến giải thích. Hắn không nghĩ tới chính là, 7 ngày qua đi lúc sau, tổ phụ kêu hắn đi trong phòng nói chuyện, nói cho hắn bởi vì chuyện này hắn a cha tức giận đến không nhẹ. Hắn không có muốn hỏi vì cái gì, bởi vì hắn biết a cha như vậy sinh khí đại khái là bởi vì việc này nháo đến quá lớn. Thả là kiện mất mặt sự tình, vì thế hắn giống như vậy liền phát hiện một cái có thể khiến cho a cha lực chú ý phương pháp. Một sửa lúc trước trầm mặc bộ dáng, hắn ở học đường nháo ra rất nhiều sự, cố tình những cái đó sự tình còn gọi hắn làm được không lưu dấu vết. Là cái loại này liền tính làm người biết những việc này 89/10 là bởi vì bồ đông nghi mới sửa trị ra tới, cũng không có chứng cứ có thể tới cửa thảo cách nói. Mọi người nhưng thật ra không nghĩ tới này đó tất cả đều là bồ đông nghi chính mình làm. Sôi nổi tưởng phụ thân hắn a cha quá mức sủng ái đứa nhỏ này duyên cớ. Chẳng sợ xa ở kinh thành ở ngoài, cũng duỗi tay mà muốn bênh vực người mình hộ đến lợi hại. Tổ phụ nhìn hắn như vậy hồ nháo, lại là cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn, lấy một loại phảng phất hiểu rõ sở hữu biểu tình. Bởi vì phía sau bất hảo thanh danh quá hiện, đảo phủ qua lúc trước tuổi nhỏ khi thần đồng chi danh. Người khác nhắc tới bồ gia tiểu công tử đông nghi, đều là muốn lắc đầu. Mà hắn a cha thật là không vào kinh, nhưng hắn càng là hồ nháo. Hắn a cha người hầu ngẫu nhiên vài lần thượng kinh khi thuận tiện phải đối lời hắn nói liền càng nhiều, thẳng đến có một ngày cái kia người hầu muốn nói lại thôi mà đối hắn nói. Hắn a cha đã không còn hỏi đến chuyện của hắn. Bồ đông nghi nghe vậy bên môi tươi cười có một cái chớp mắt đọng lại. Bất quá sau một lát lại lần nữa giơ lên cười, chỉ ý cười chưa đặt đáy mắt. Hắn nói, ngươi lặp lại lần nữa. Kia người hầu quỳ xuống, lần đầu là thật sự, nhưng sau lại tất cả đều là hồ biên. Gia chủ sợ công tử thương tâm, kêu ta mặc đề việc này, chỉ đều che hảo toàn công tử niệm tưởng. Chính là gần đây công tử cũng hồ nháo đến quá không có hạn chế. Gia chủ xem bất quá mắt, này đây. Phía sau nói không còn có ý nghĩa. Hắn đột ngột cười một tiếng, tùy tay ném một cái ly trên mặt đất, hù đến kia quỳ trên mặt đất người hầu hoảng sợ. Hắn lười biếng mà mở miệng, thậm chí lười đến ra vẻ ngày thường ác thanh ác khí bộ dáng, chỉ nói, còn không mau cút đi, đem người xua đuổi sau khi đi. Hắn ngồi ở đình hóng gió cả buổi chiều, ảnh tuy ngay di, khúc chân nằm đổ hắn. Mở ra một quyển sách che lại bản thân mặt, trong lòng ở kia thư mặc trong hơi thở, đối tổ phụ sinh ra một cổ oán tới, nhưng cũng không rõ ràng, tinh tế một chút mà thôi, có chút chát người, hắn châm chọc mà nghĩ, người cầm quyền chỗ tốt đại khái chính là như thế, muốn nhân sinh liền sinh, muốn người chết liền chết, liền người khác hỉ nộ ai nhạc đều có thể cùng nhau nắm chặt ở trong tay. Sau đó hắn tại đây cười nhạo đương khẩu, không biết sao bỗng nhiên nhớ tới a cha sườn mặt, ngày mộ Tây Dũ, khi đó hắn còn quan thần đồng danh hiệu, có đôi khi niệm thư đến hoàng hôn, hắn dương mắt là có thể nhìn đến a cha ngồi ở cửa sổ. Hoàng hôn hạ một cái mặt bên cắt hình, mặt mày đều là ôn nhuận như ngọc, lại chỉ là một cái biểu tượng, người này kỳ thật tâm như bàn thạch. Trong lòng Trang đại khái cũng chỉ có người kia chính hắn, đúng vậy. Chỉ có chính mình, rất nhiều ý niệm nói đoạn thật giống như có thể đoạn thật sự dễ dàng. Phân tích một người thời điểm có thể đạo lý rõ ràng. Tự lạnh nhạt thấy huyết, lại ở thực tế thao tác lên thời điểm đều không phải là như thế. Hắn là a cha sinh, cốt nhục tương liên, mà hắn niên ấu khi sở hữu tiếp xúc người chiếm cứ hắn toàn bộ thế giới hơn phân nửa bộ phận. Cũng chỉ có a cha. Hắn tất cả nhân cách độc lập bộ phận đều ở một cái chưa trường toàn giai đoạn. Vô luận là nhân sinh nhận chi, vẫn là đối toàn bộ thế giới nhận chi. Cho nên hắn những cái đó tranh trách chỉ quay chung quanh a cha mà sinh ý niệm. Tựa hồ lại đều hình như là có thể bởi vậy giải thích rõ ràng nếu hắn không đủ ưu tú. A cha liền sẽ không thích hắn. Nếu a cha không thích hắn, hắn lẳng lặng mà nghĩ, kia hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ở kia lúc sau hắn như cũ vẫn là cái kia hồ nháo tiểu bá vương bồ tiểu công tử. Hồ Nháo lấy một loại quán tính tư thái liên tục đi xuống. Chỉ là không có lúc ban đầu ý nghĩa. Vì thế càng là Hồ Nháo, liền càng là cảm thấy như vậy không thú vị. Sinh hoạt giống như càng ngày càng không thú vị. Hắn không biết khi nào bắt đầu chuyên môn đi tìm chút kích thích sự tình. Nguy hiểm hoặc là không nguy hiểm. Giống như từ những cái đó kích thích hắn có thể cảm giác chính mình còn sống giống nhau, Tống Nhị. Như cụ ái tìm hắn phiền toái. Hắn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Có đôi khi cũng sẽ cảm thấy Tống Nhị người này có điểm ý tứ. Văn thải nhân phẩm toàn hạ lưu. Mãn đầu óc đều là người khác tưởng cũng không thể tưởng được xấu xa chơi pháp. Hắn học bất quá một vài. Ở phương diện này cũng đến nói một câu, bội phục. Sau lại Tống Nhị ra tao đại biến cố. Tống Nhị lao ngục dạo qua một vòng trở về. Hắn cũng không có gì. Chỉ là thường lui tới Tống Nhị tổng tìm hắn phiền toái. Hắn liền cũng liền lâm thời nảy lòng tham. Đi tìm Tống Nhị bỏ đá xuống giếng mà chế nhạo hai câu. Tịnh Nhạt chút không dễ nghe tới nói, đối phương ngày xưa thời điểm tổng bưng phó quân tử động khẩu. Bất động thủ bộ dáng, bởi vì là đánh không lại hắn. Hắn ngày ấy nói hai câu, nhưng Tống Nhị lại cứ là không mặn không nhạt bộ dáng. Xem đến hắn hết sức bực bội, sau đó hai người liền đánh một trận. Hoặc là nói đây là Tống Nhị đơn phương đối mặt khác sở hữu liền hắn ở bên trong người một đốn ẩu đả. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Tống Nhị ở hắn trong ấn tượng, trước sau chính là cái nắm tay đều duỗi không thẳng hèn nhát. Hắn không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ ngồi một hồi lao chết một hồi song thân là có thể làm người biến hóa như vậy đại. Theo sát hắn trong lòng phiên đi lên một cái không biết cái gọi là ý tưởng không biết phụ thân cùng. A cha đã chết lúc sau. Chính mình trên người có phải hay không cũng có thể phát sinh thật lớn biến hóa. Tỷ như nói là khôi phục đã từng nghe qua là không quên được cùng đã gặp qua là không quên được năng. Lực, nếu, bọn họ, đã chết nói, ý tưởng này thật sự là quá mức ác độc. Thế cho nên Bồ Đông nghi chính hắn, đều bị này đột nhiên toát ra tới ý tưởng cấp sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Không biết làm sao. Hắn giận chó đánh mèo mà nghĩ này hết thảy đều là Tống Quan sai. Nếu không phải Tống Quan, hắn cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, dù sao hai người trời sinh liền không thích hợp. Tương phùng chính là oan ra ngõ hẹp, nhiều kết oán hoặc thiếu kết oán giống nhau run là kết oán. Hắn hoảng loạn mà càng thêm chính là muốn đi tìm Tống Nhị phiền toái. Nhưng hắn một lần cũng đánh không lại Tống Nhị. Nhưng hắn cảm thấy chính mình hẳn là muốn đánh qua Tống Nhị. Bởi vì đánh qua Tống Nhị, liền chứng minh hắn chiến thắng chính mình những cái đó ác độc ý niệm. Đây là vô cớ gây rối ý tưởng. Chính hắn cũng biết, nhưng hắn không nói ra tới. Không có người sẽ biết. Cho nên khiến cho hắn tiếp tục vô cớ gây rối đi xuống hảo. Dù sao cũng sẽ không có người biết, sau lại có một ngày thuật cưỡi ngựa khóa thượng. Hắn bị phân đến cùng Tống Quan một tổ. Đây là cái hai người hợp tác hạng mục. Có một đoạn cùng kỵ thời điểm, Tống Quan liền ngồi ở hắn phía sau ôm lấy hắn. Tay là tương đương tự nhiên mà ôm hắn eo. Vừa vặn này một ôm liền lâu ở hắn ngày hôm trước bị Tống Nhị tấu ra tới còn không có biến mất ô. Thanh thượng, hắn cơ hồ tưởng lấy roi ngựa đi trừ Tống Nhị mặt. Ngươi làm cái gì dán như vậy gần? Muốn chết sao? Tống Nhị cũng không cao hứng. Ngươi cho rằng ta tưởng a? Ta không ngồi gần một chút ta liền rơi xuống đi. Có bản lĩnh ngươi cùng ta đổi một vị trí a? Hắn hừ một tiếng một tay khuỷu tay sau này đánh đi. Bị Tống Nhị bất động thanh sắc mà hóa đi. Hai người liền như vậy lăn lộn một đường. Lúc sau nghe được đi học tiên sinh nói. Kế tiếp một tháng. Đều là như thế này hai người hợp tác thuật cưỡi ngựa khóa. Hơn nữa cuối cùng còn sẽ có một cái toàn tổ khảo sát thi đấu. Lót đế kia một cái tiểu tổ sẽ có tương ứng trừng phạt. Đây là một hai phải đem người bức điên không? Thể sao? Lúc đó hai người đều đã xuống ngựa. Hắn quay đầu lại xem một cái Tống Nhị. Chính nhìn thấy Tống Nhị cũng ngó hắn liếc mắt một cái. Hai người tầm mắt đụng phải. Tống Nhị kéo về bản thân tầm mắt nghiêng đầu cầm củ cải đi đậu mã. Cùng cái ngu ngốc dường như, hắn cũng hừ một tiếng nghiêng đầu. cũng không thèm nhìn tới đối phương. Ngày này lúc sau Thuật cưỡi ngựa khóa thượng, hai người liền vẫn luôn mà hợp đến gặp gành. Ngày thứ năm thời điểm, càng là trực tiếp từ trên ngựa rơi xuống dưới, Tống Nhị hộ hắn một phen. Hai người ở trên cỏ lăn vài vòng, trên người tràn đầy cọng cỏ. Cuối cùng là Tống Nhị đè ở trên người hắn tư thế. Hắn chú ý tới Tống Nhị trên mặt dính hòe hoa hoa cánh, là một chút bạch. Tống Nhị tức giận mà giơ tay cho hắn một cái quyền. Phát sinh cái gì điên? Này một quyền đem hắn đấm tỉnh. Hắn nguyên bản nhìn đối phương môi sắc tiên minh, đại khái cũng là quăng ngã xuẩn, cư nhiên nhất thời mặc danh tưởng thấu đi lên cắn một ngụm. Này một quyền đấm lại đây nhưng thật ra đem hắn cấp đánh chúng quay lại quá thần tới. Bồ Đông Nghi một phen đẩy ra Tống Nhị, lên quay đầu liền đi. Có thể đi vài bước lại nhịn không được quay đầu lại. Sau đó phát hiện Tống Nhị trẹo chân, hắn đốn ở chỗ cũ sau một lúc lâu. Rốt cuộc quay người lại chiều Tống Nhị đi đến. Đem người nâng dậy tới giá đi rồi vài bước. Tống Nhị mở miệng nói chuyện. Hắn cảm giác đến ra Tống Nhị là nhẫn nại tính tình mới nói ra những lời này. Tống Nhị nói, Thuật cưỡi ngựa khóa tiên sinh như vậy xem trọng ngươi, ngươi sẽ không kêu tiên sinh thất vọng đúng hay không? Rõ ràng là hoàn toàn không giống nhau lời nói, chỉ phiến diện tương tự, lại là hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng. Lại cố tình câu đến hắn nhớ tới nhiều năm trước kia A Cha ôm hắn nói qua một câu. Khi đó ánh trăng phảng phất giống như trên mặt đất sương tuyết. A Cha đối hắn nói, Đông Nghi, người vĩnh viễn cũng sẽ không kêu A Cha thất vọng, đúng hay không? Hắn thất hồn một chân vướng đến một cục đá. Hai người cùng ngã xuống đất, bóng dâm như cái. Một bên cây hòe bạc phơ buồn bực cành lá là thành chuỗi màu trắng hòe hoa. Nặng trĩu mà chuế mãn chi đầu, tựa như mật mật cẩm dệt cánh hoa. Đem tảng lớn chà cây đều áp cong. Trong không khí tất cả đều là ngọt hương nị người hương vị. Đó là nhiều năm trước kia ve phát một tiếng khi hòe hoa mãn chà cây sao sao sao phía chân trời một vòng trăng tròn như bạc kính treo cao. Tống quan đem thượng quan yến phó thác cho Bồ Đông Nghi lúc sau liền vội vàng vào cung. Này đèn cung đình đốt một đường, trong bóng đêm giống từng con sáng ngời mắt treo giữa không trung, lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào mọi người từ này bên người đi qua. Hắn gặp mặt Thái hậu, ở Thái hậu trước mặt đứng yên, hai đầu gối một loan, liền lập tức quỳ xuống, trán dán mặt đất, thật lâu chưa từng đứng dậy, chỉ là nói, thần có tội. Thái hậu tùy ý hắn quỳ trong chốc lát, thật lâu sau mới ra tiếng, người cho ta lên. Tống quan nghe vậy, như cũ quỳ, chỉ là thẳng nổi lên nửa người trên. Nhưng mà hắn eo chưa thẳng thắn, trên mặt liền ăn thật mạnh một cái tát. Thái hậu lạnh lùng nói, Tống quan, ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đêm tiết trường bình, chuyện xưa manh manh đát, rất đẹp, ngồi chờ sau văn moa moa. Cảm ơn lầu năm hỏa tiễn cùng địa lôi. Cảm ơn thơ đai đi lựu đạn. Cảm ơn bò kho mặt địa lôi. Cảm ơn tiểu gia xưng sao như vậy xoáy địa lôi này chu mục cuối cùng muốn tu xong rồi. Rơi lệ đầy mặt. Hết chương.